Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1929, chương 1933, tân thế giới phần. Không biết bao lâu, soát, Hạ Minh rốt cục mở ra hai mắt, chờ mở ra hai mắt chốc lát, một đầu như liên ngó sen giống như tinh tế cánh tay ngọc, lại là khoác lên hắn trên lồng ngực. Một đạo dường như yếu đuối không xương thân thể mềm mại, cũng là như rắn nước đính vào Hạ Minh trên thân. Cái kia cỗ mùi thơm chi khí tràn vào Hạ Minh trong mũi. Oanh, Hạ Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hạ Minh nhịn không được nhìn mình phía bên phải, một đạo huyền chuyển đường cong xuất hiện tại hắn ánh mắt phía dưới, mà ngay sau đó đập vào mi mắt lại là một chương dung nhan cực đẹp mặt, cho dù là Hạ Minh đều là xuất hiện trong nháy mắt ngạt thở, thậm chí trong đầu trống rỗng, tất cả đều là bị loại này có một không hai dung nhan cho chấn kinh. Ở giờ phút này, gương mặt này phía trên mị nhãn như tơ, phảng phất hóa thành câu hồn đoạt phách yêu nhiều mị nữ. Nàng tựa ở Hạ Minh trong ngực, còn kèm theo thì thào thanh âm. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết khuynh thành chi mạt? Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Bành, đột nhiên, hai người dưới giường truyền đến một đạo rất nhỏ răng rắc thanh âm. Chỉ thấy được, nữ tử này trong nháy mắt mở ra hai con ngươi. Cặp kia xinh đẹp không ánh mắt, giống như thiên chi ngôi sao, sáng chói cùng cực. Ngay sau đó, vết nứt lan tràn chỉnh cái giường đá. Oanh một tiếng, hai người bọn họ phía dưới giường đá trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Mà nương theo lấy giường đá bạo liệt, một bóng người xinh đẹp cũng là trong nháy mắt đi vào không trung. Tay ngọc vừa nhấc, lụa mỏng trong nháy mắt che lại chính mình cầm không chứa mảnh vải thân thể mềm mại. Thế mà Hạ Minh thì là chưa kịp né tránh, cũng là bị cái này đột nhiên vỡ nát giường đá làm cho đầu khổ mặt. Hạ Minh không khỏi thầm mắng một tiếng, móa, làm cái gì? Hạ Minh vội vàng đứng dậy, thế nhưng là cũng chính là vào lúc này, một đạo phiền lấy băng lãnh sát khí bóng hình xinh đẹp, còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Đồ vô sỉ, hôm nay ta tất sát ngươi. Cái này bóng người đẹp đẽ vừa xuất hiện, thon thon tay ngọc vừa nhấc. Phiền lấy sắc bén sát khí chỉ mang, chính là nổ bắn ra mà ra, trực chỉ Hạ Minh muốn hại. Cái này ẩn chứa sát khí chỉ mang nổ bắn ra mà đến. Hạ Minh trong lòng cũng là nhỏ giật mình, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình nhanh lùi lại. Thế mà, tại hắn trước đó địa phương, lại là một tiếng ầm vang, bành, xuất hiện một đạo chỉ ấn. Đạo này chỉ ấn sắc bén mà bá đạo, còn tản ra một loại hủy diệt tính khí tức. Hạ Minh vội vàng nói, khoan động thủ đã, tại hạ làm cái gì? Hạ Minh một trận đau đầu, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại xuất hiện tại cái này rất là kỳ lạ địa phương. Mà lại, chính mình còn đem một cái nữ hài tử cho ngủ, nữ nhân này là ai? Tại sao mình lại sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Chính mình không là thông qua tế đàn truyền tống đến thượng cổ đại lục sao? Vì cái gì lại sẽ phát sinh dạng này sự tình? Từng đợt không hiểu cùng nghi hoặc tràn ngập tại Hạ Minh trong lòng. Hạ Minh cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, nữ tử cũng không để ý tới, mà chính là một đôi hạnh mi đầy lạnh sát ý nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sau đó, lại là nhất chỉ nhẹ nhàng điểm ra, một chỉ này sắc bén dị thường, bá đạo vô biên, soát, Hạ Minh thần sắc kịch biến. Nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là, lúc này loại này lại là muốn đem chính mình vào chỗ chết làm a. Hạ Minh cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, trong tay long tiêu trong nháy mắt xuất hiện, tại xuất hiện trong nháy mắt. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, suy, lấy Hạ Minh làm trọng tâm, có tầng băng nhộn nhạo lên, tại trước người hắn, càng là xuất hiện từng tầng băng, ý đồ ngăn cản cái này chỉ mang. Phanh phanh, thế mà, cái này tầng băng vẫn chưa vào tay quá mức hiệu quả rõ ràng. Chỉ mang cơ hồ trong nháy mắt xuyên thủng cái này tầng băng. Trong nháy mắt đem chấn vỡ, sau đó tốc độ không giảm, thẳng đến Hạ Minh cổ họng. Mặc dù nói không có vào tay quá lớn hiệu quả, nhưng ở thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng vì hắn tranh thủ một chút xíu thời gian, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trong tay Long Tiêu chính là đâm đi qua, cùng cái này chỉ mang nhẹ nhàng địa đối đụng nhau. Bành, năng lượng kình phong phun trào mà ra, răng rắc một tiếng. Đột nhiên mạnh mẽ chỉ mang chính là trong nháy mắt xuyên thủng cái này Long Tiêu. Cơ hồ trong chớp mắt, Long Tiêu vỡ vụn, hóa thành vô số toái phiến. Mà Hạ Minh thì là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Máu tươi theo khóe miệng ở giữa chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Thiên cấp sơ kỳ, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này hắn thực lực, vậy mà tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tấn cấp trở thành thiên cấp sơ kỳ cao thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác chính mình thực lực tăng lên cùng trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành nữ tử lại là có quan hệ rất lớn, huống chi, trước đó hai người bọn họ không chứa mảnh vải. Thản nhiên đối lập, tất nhiên xảy ra chuyện gì. Cho dù là Hạ Minh cũng là có một loại thổ huyết cảm giác. Chính mình bước vào truyền tống trận, kết quả lại phát sinh chuyện như vậy. Mà lại, nữ nhân trước mắt này, vẫn là khủng bố như vậy. Hai người căn bản không tại một cái hàng bắt đầu phía trên. Kẻ xấu xa, hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi. Tô Thanh Loan nhìn qua Hạ Minh. Thanh duyệt thanh âm, lại là băng lãnh thấu xương. Nàng toàn thân trên dưới, tản ra dày đặc sát ý. Một đôi rõ ràng mắt, phun trào lấy tức giận cùng lạnh lẽo. Hận không thể muốn đem cái này Hạ Minh chém thành muôn mảnh đồng dạng. Cô nương, ta cái gì cũng không biết. Tỉnh lại sau giấc ngủ chính là rất là kỳ lạ đi tới loại này địa phương. Chuyện này nhưng không trách được ta. Nhìn qua một khối giống như vạn niên hàn băng đồng dạng Tô Thanh Loan, Hạ Minh ra đầu cũng là có chút điểm run lên. Ánh mắt liếc nhìn, chính mình lại là tại một cái lạ lẫm đại điện bên trong. Cũng không biết nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì. Đồng thời trong lòng cũng là ở trong tối mắng. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì truyền tống trận. Vì sao lại đem chính mình đưa đến loại này rất là kỳ lạ địa phương? Hơn nữa còn đem con gái người ta cho ngủ. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Dù là Hạ Minh, đều là có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Ngươi nhục ta trong sạch, xấu ta 9 ngày thái thanh thuật. Cũng nên ngươi đánh đổi một số thứ. Tô Thanh Loan ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Nàng biết sự tình trước sau đi qua, nhưng là đây không phải nàng không giết Hạ Minh lý do. Hắn làm người ngạo khí, chính là công nhận thiên chi kiêu nữ. Những năm gần đây, không biết gặp bao nhiêu thiên chi con cưng. Ở trong mắt nàng, thiên chi con cưng giống như đưa qua sông Chi Khanh, thậm chí thì liền những cái kia chân chính yêu nghiệt đều từng gặp. Cho dù là những thứ này thiên chi con cưng tồn tại, đều không thể dao động nàng tâm thần, như cũ đem 9 ngày thái thanh thuật tu luyện tới thanh tâm quả dục cảnh giới. Về sau cảnh giới, chỉ cần lại cho nàng thời gian, nàng liền có thể tu luyện so sư phụ thành tựu cao hơn. Vì tu luyện 9 ngày thái thanh thuật, Tô Thanh Loan cũng là đạp biến đại lục, tìm kiếm đột phá chi pháp, mà ở một chỗ lại góc chi địa. Tìm tới một chỗ tiền bối cao nhân lưu lại động phủ. Động phủ này rất lớn. Hắn trong động phủ tìm kiếm được tu luyện 9 ngày thái thanh thuật chi pháp. Sau đó, chính là ở chỗ này tu luyện. Nơi đây an tĩnh, không có cường địch. Ở chỗ này tu luyện, cũng là một chỗ hiếm thấy đất lành. Còn nữa, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, có thể nói là làm ít công to. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.